Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 197. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự tôi đi vào là được. Anh nghĩ tôi là trẻ con sao? Em không phải à? Hoắc Diên Xuyên mỉm cười trêu chọc. Không phải, rõ ràng là không phải. Khương Ngư dứt lời, đeo chiếc cặp nhỏ xinh trên lưng, bước thẳng vào cổng trường. Hoắc Diên Xuyên đứng yên tại chỗ, ánh mắt dõi theo bóng lưng nhỏ nhắn của cô. Chỉ đến khi bóng dáng ấy khuất hẳn, anh mới xoay người, lên xe rời đi. Vừa bước vào lớp học, Khương Ngư đã bị bạn cùng lớp vây quanh. Ánh mắt ai nấy đều tràn đầy tò mò. Khương Ngư, người vừa đưa cô đến là ai vậy? Lại đi xe jeep cơ đấy. Quách thật, cô giàu có thật đấy. Đúng không? Nghe vậy, Khương Ngư hơi sững sờ. Xe jeep thôi mà, có gì đâu mà phải ngạc nhiên đến vậy. Nhưng sau một giây ngẫm lại, cô mới nhận ra thời đại này không giống như kiếp trước của mình. Giao thông chưa phát triển, xe hơi rất hiếm, không phải thứ mà ai cũng có thể nhìn thấy hàng ngày. Cũng phải thôi, những ánh mắt kinh ngạc kia đều hợp lý cả. Cô cười nhạt, trả lời đơn giản, không phải xe nhà tôi đâu, chỉ là tiện đường thôi. Bạn bè xung quanh, dù vẫn còn tò mò, cũng không hỏi thêm khi thấy cô không muốn giải thích nhiều. Dù vậy, không ít người trong lòng đã bắt đầu tính toán, suy nghĩ cách giữ mối quan hệ tốt với Khương Ngư. Thật ra, những người đến lớp học buổi tối này đa phần đều đã đi làm, hoặc muốn nâng cao trình độ. Họ không còn ngây thơ như những học sinh trẻ tuổi, mà khá thực tế. Chỉ một lần Hoắc Diên Xuyên đưa cô đi học, lại khiến họ suy nghĩ xa hơn. Thậm chí có người còn muốn làm thân với cô để tìm cơ hội hợp tác. Trong giờ nghỉ giải lao, Khương Ngư đang định mở sách đọc thì bất chợt thấy Tô Hồng, một bạn học ngồi ở bàn trước, lặng lẽ đứng lên. Sắc mặt cô ấy tái nhợt, dáng vẻ có phần vội vàng khi bước nhanh ra khỏi phòng học. Chưa đầy vài phút sau, Tô Hồng trở lại, trên tay là một xấp giấy vệ sinh vừa mượn được. Ban đầu, Khương Ngư không nghĩ gì nhiều, nhưng khi nghe thấy một người bạn hỏi đùa, Tô Hồng, cô học đại học rồi mà cũng tiêu tốn giấy vệ sinh nhiều thế à? Tô Hồng lắc đầu, mặt đỏ bừng, không biết trả lời thế nào. Lúc này, Khương Ngư chợt hiểu ra, cô lập tức đứng dậy, bước ra ngoài gọi Tô Hồng. Tô Hồng, Tô Hồng quay đầu lại, nhìn Khương Ngư đầy ngạc nhiên. Cô ấy và Khương Ngư chỉ là bạn học xã giao, chưa từng thân thiết. Tô Hồng thậm chí còn cảm thấy Khương Ngư xinh đẹp, ăn mặc chỉnh tề, dường như không thuộc về thế giới của cô. Khương Ngư, cô tìm tôi có việc gì sao? Khương Ngư hạ giọng, hỏi thẳng, có phải cô đến kỳ không? Tô Hồng sững người, mặt lập tức đỏ bừng. Cô ngập ngừng gật đầu, kinh ngạc trước sự thẳng thắn của Khương Ngư. Không mang theo khăn vệ sinh đúng không? Đúng vậy, cách chương.